Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 39, 39, muội muội không làm vợ kế 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thu Nguyệt nhíu mày. Lâm gia chỉ có tứ tiểu thư. Chỗ nào tới ngũ tiểu thư? Tô Duẫn Yên đoạt đáp. Cái này ta biết, ngũ tiểu thư là nữ nhi từ bên ngoài vừa đón trở về. Chọc đến Lý Thu Nguyệt trừng mắt liếc nàng một cái. Nha hoàn vội gật đầu. Phải, là tháng trước mới vừa đón trở về. Cửu quý cùng nữ nhân cùng nhau du ngoạn. Cho dù đột nhiên nghe thế tin tức, Lý Thu Nguyệt cũng sẽ không tức giận như vậy. Dù sao hai người cảm tình nhiều năm như vậy ở đó. Chút tín nhiệm này vẫn phải có. Tức giận là bởi vì nha hoàn bẩm báo thời cơ không đúng. Lại bị muội muội châm ngòi một câu. Nàng ta áp xuống bực bội trong lòng. Hỏi, biết bọn họ vì sao ở cùng nhau không? Nô tỳ không biết. Nha hoàn cúi đầu. Nô tỳ nhìn thấy khi thế tử ra cửa rất là bảo hộ Lâm ngũ tiểu thư. Biết được thân phận nàng ta liền vội vàng vội trở về bẩm báo. Lý Thu Nguyệt truy vấn. Bảo hộ, nha hoàn hận không thể đem vùi đầu đến trong đất đi. Lâm ngũ tiểu thư tựa hồ bị thương. Thế tử đỡ nàng, nghĩ đến loại cảnh tượng này. Lại là ở trước công chúng. Còn không biết người bên ngoài sẽ truyền như thế nào. Lý Thu Nguyệt một cái tát chụp ở trên bàn. Tức giận, muốn hắn tự mình đỡ. Không có người hầu hạ sao? Vừa rồi người còn mặt xám như cho tàn không động đậy. Lúc này nổi giận lên. Tinh thần khí sắc đột nhiên biến đổi. Trở nên nghiêm khắc lên. Nha hoàn sợ tới mức không dám hé răng. Lục thị cũng khẽ nhíu mày. Nghĩ đến cửu quý đối với trưởng nữ để ý, nhiều năm như vậy cũng chưa xảy ra chuyện. Không đạo lý nào lúc này lại có chuyện. Nói, Thu Nguyệt, khẳng định có hiểu lầm. Hỏi rõ ràng là được. Tức giận thương thân, Lý Thu Nguyệt nhìn về phía mẫu thân. Lệ khí cả người dần dần thu liễm. Sau đó cả người hơi thở lại suy yếu xuống. Sắc mặt trắng bệch, không hề có huyết sắc. Nương, ta không muốn chết. Huyết xung kia, người có thể cho ta hay không? Lục thị vẻ mặt không đành lòng. Đó là đồ vật phủ An Tây Hầu. Cho dù về sau thật là xính lễ, cũng là của muội muội ngươi. Cách chương.